Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506 biến. Như thế nào? Bỏ a? Tiếp tục bỏ a? Như thế nào không bỏ? Ha ha ha. Dùng sức ở Tịch Ly trên mặt nghiền nghiền, nhìn tộc nhân của mình ở trước mặt một chút ngã xuống. Không dễ chịu đi. Bất quá, này chỉ là bắt đầu. Cho ta sát, sát, dị tộc điên cuồng công kích tới trên chiến trường nhân tộc giống. Chiến trường bên trong, không chỉ có nhân tộc, còn có thế tục trong giới may mắn còn tồn tại xuống dưới một ít phàm thú. Hướng về dị tộc đánh tới, đáng tiếc ở lực phòng ngự cường hãn dị tộc trước mặt. Đại bộ phận phàm thú, cũng đều là trứng gà chạm vào cục đá, ha ha. Các ngươi này đó phù không chín giới sinh vật thật đúng là làm người chán ghét. Đều biết không địch, còn muốn đi phía trước hướng. Như vậy thích chịu chết sao? Nếu các ngươi này đó con kiến như vậy thích chịu chết. Như vậy ta liền thành toàn các ngươi. Minh thất năng lượng hội tụ. Thật lớn năng lượng một trường. Liền phải hướng về vô số phàm nhân. Phàm thú ném tới, nhìn còn ở điên cuồng hướng bên này đuổi Tịch Thương. Nhìn liều chết chém giết binh lính bá tánh, chưa thành yêu thú bình thường phàm thú, máu tươi nhiễm hồng phía chân trời, Tịch Ly một đôi mắt huyết hồng, đi tìm chết. Đôi tay gắt gao bắt lấy Minh Thất, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Thiên Phạt Thần Lôi, cho ta chu. Ngọn lửa vây quanh Tịch Ly cùng Minh Thất, vô số lôi điện lập lòe, Tịch Ly đầy ngập lửa giận cùng sát ý, trong tay túm cuối cùng một chương xuất Khiếu Kỳ kiếm phù, linh lực điên cuồng dũng hướng đan điền, kim đan tự bạo. Minh Thất nhìn gắt gao bắt lấy hắn Tịch Ly, toàn thân linh lực điên cuồng kích động, nhìn Tịch Ly không tiếc muốn dùng kim đan tự bạo. Dẫn động kiếm phù, cùng hắn đồng quy vu tận, Minh Thất cảm nhận được kiếm phù mặt trên nguy hiểm hơi thở. Không thể không lui về phía sau, chính là gắt gao bắt lấy hắn Tịch Ly. Lại không có buông tay, tùy ý thân thể trên mặt đất cọ sát ra một đạo màu đỏ tươi huyết tuyến, toàn thân kinh mạch phảng phất muốn tạc nứt ra giống nhau, đan điền chỗ càng là xuất hiện từng đạo cái khe, vội vàng tới rồi túc oái rất xa liền thấy được Tịch Ly muốn kim đan tự bạo cảnh tượng. Tịch Ly, bọn họ tới, thiêu đốt toàn thân kinh mạch Tịch Ly, đôi mắt một mảnh huyết hồng. Bên tai là vô tận chém giết, trên người bắt đầu xuất hiện từng đạo vết dạn, Minh Thất khó thở. Nâng lên bàn tay, hung hăng phách về phía Tịch Ly bắt lấy hai tay của hắn, chính là cho dù là xương cốt đứt gãy. Đôi tay kia, phảng phất là quỷ mị, gắt gao không buông, tìm chết. Bất quá là mấy tức thời gian, cảm nhận được kiếm phù liền phải nổ tung. Hơi thở nguy hiểm. Làm Minh Thất không thể không lấy ra trong tộc đại nhân cấp cuối cùng bảo mệnh đồ vật, nhìn bị một cái năng lượng kết giới vây quanh Tịch Ly, Minh Thất tức giận vỗ vỗ vừa mới bị Tịch Ly làm cho vết máu mơ hồ địa phương, kẻ điên, muốn chết, chính ngươi đi tìm chết đi, ngươi liền mang theo ngươi kiếm phù chính mình tạc cái dập nát đi. Kia đồ vật nguyên bản chính là một cái phòng ngự kết giới. Hiện giờ vì phòng ngừa Tịch Ly kiếm phù nổ tung, uy hiếp đến hắn, cũng làm Tịch Ly chết càng thêm buồn bực. Hắn không thể không đem bảo bối dùng ở Tịch Ly trên người, không phải thích dùng kiếm phù sao? Không phải thích tự bạo sao? Liền tính là dùng kiếm phù thì tính sao? Chẳng những giết không được hắn, cũng không gây thương tổn bọn họ một con dị tộc. Tới rồi cứu viện đội ngũ, khóe mắt muốn nứt ra, tiểu sát thần. Lại này nghẹn khuất, đối với bất luận cái gì ở trên chiến trường chém giết chiến sĩ tới giảng, đều là một loại vũ nhục. Chính là bọn họ trung gian tối cao tu vi cũng chỉ là nguyên anh kỳ. Căn bản ngăn không được kia chỉ hóa thần kỳ lưu tuyến sâu keo. Triệu viện viện đôi tay kết trận, muốn thả ra đại trận, ngự kiếm tông Lệ Nam Tiêu cùng Diệp Tĩnh Giao cũng bất chấp nguy hiểm. Kiếm phù hướng về Minh Thất mà đi, Tịch Ly lôi thú không gian nội hướng quang sốt ruột kêu gọi, chính là Tịch Ly sớm tại quyết định tự bạo thời điểm, liền đem cùng hắn khế ước cấp giải trừ, ngốc tại nơi này không chỉ là nó. Còn có mặt khác mấy cái tiểu đồng bọn, hắc bạch căn nguyên chi lực trên người lệ khí càng ngày càng nồng đậm, muốn giải khai không gian, Tịch Ly không nghĩ muốn căn nguyên chi lực cùng nàng cùng hủy diệt. Căn nguyên chi lực là một cái thế giới sinh cơ, làn da một tầng tầng vỡ ra, a. Minh Thất có chút tức giận. Này đó tu sĩ thế nhưng ở ngay lúc này tới rồi. Lại còn có không sợ chết nhằm phía hắn. Cảm nhận được lại là mấy chương mang theo nguy hiểm hơi thở kiếm phù. Hướng về hắn mà đến, nhanh chóng lui về phía sau, trong cơ thể bởi vì tịch ly kiếm phù mà chịu thương. Cố tình vào giờ phút này phát tác, Minh Thất cắn răng. Đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng từ không trung hướng hắn hội tụ, Minh Thất vui vẻ, kia cổ. Lực lượng thực thuần túy. Chẳng lẽ là, Minh Thất bất chấp trong lòng kinh hỉ, thừa lực lượng tới khoảnh khắc, trong tay năng lượng hội tụ, hướng về Diệp Tĩnh Giao đoàn người hung hăng chụp đi, Diệp Tĩnh Giao mấy người nhìn nguyên bản phàng. Phất bị trọng thương Minh Thất, hiện tại lại hình như là không có sự tình giống nhau. Ngược lại là càng thêm sinh long hoạt hổ, mấy người trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nhanh chóng về phía sau lui, chỉ là lại vẫn là chậm một bước, phốc. Đoàn người bị Minh Thất một trường quét phi, túc oái chỉ nghe được chính mình treo ở trên người. Phòng ngự pháp bảo phát ra một đạo răng rắc thanh, té lăn trên đất. Muốn bò dậy, chính là lại nhúc nhích không được, ha ha ha. Các ngươi này đó hèn mọn con kiến. Tìm chết. Ánh mắt đảo qua ở đây mọi người. Trong mắt hiện lên hứng thú, nhìn ra sức bò dậy Diệp Tĩnh Giao. Bĩu môi, tìm chết. Tịch ly cảm giác chính mình phảng phất sắp ở thật lớn năng lượng hạ nổ tung, ý thức một chút lâm. Vào hắc ám, bên tai tiếng kêu thảm thiết. Phảng phất như là bóng đè giống nhau. Chui vào linh hồn của nàng, tịch ly hoàn toàn nhắm mắt lại kia một khắc, thần thức đột nhiên kim. Quang lập lòe. Kim sắc phù văn điên cuồng vận chuyển, Minh Thất chuẩn bị phách về phía Diệp Tĩnh Giao đỉnh đầu. Đột, không trung một tiếng tiếng sấm vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai vù vù, không trung phong vân tụ tập, vô số linh lực bạo loạn. Điên cuồng len lỏi, ong ong ong ong. Mọi người hoảng sợ nhìn phía chân trời, ám trầm phía chân trời. Cuồng phong nhấc lên loạn thạch, Minh Thất cảm giác trong cơ thể kia cổ năng lượng ở nhanh chóng. Biến mất, trong lòng kinh hãi, hình như có sở cảm. Minh Thất đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bị kết giới vây khốn tịch ly, nguyên bản nằm trên mặt đất. Phảng phất sắp chết đi người, giờ phút này đang ở quỷ dị đứng lên. Toàn thân phát ra răng rắc thanh âm, những cái đó bị Minh Thất vặn gãy xương cốt. Đều còn lộ ra ngoài, xem mọi người ra đầu tê dại, Minh Thất. Đôi mắt nheo lại, trong lòng đột nhiên có chút bất an, tịch ly. Ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Ngươi đã chết đã đến nơi. Liền tính lại hấp hối dãy rùa. Cũng đều là tốn công vô ích. Đột nhiên, buông xuống đầu tịch ly. Ngẩng đầu lên, Minh Thất đột đối thượng một đôi đạm kim sắc trong mắt. Đạm mạc, cao cao tại thượng. Phảng phất vạn vật không ở trong mắt. Minh Thất cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng. Thoán đại não, tịch ly sợi tóc ở một tấc tấc biến thành màu bạc. Trên trán một mạt màu đỏ ấn ký, dần dần trở thành màu ngân bạch mà ở tịch ly phía sau. Phong vân tụ tập, một cái thật lớn thân ảnh như ẩn như hiện, đột nhiên. Phía sau thân ảnh, mở bừng mắt, mọi người chỉ cảm thấy một cổ khủng bố uy áp trực tiếp từ trên trời giáng xuống, sau đó. Trước mắt tối sầm, hoàn toàn ngất qua đi, hèn mọn con kiến. Tìm chết, mình thất gắt gao trống. Chỉ thấy. Nguyên bản vây khốn tịch ly kết giới. Ở tịch ly tay phải. Đột nhiên nhéo hạ. Hóa thành vô số linh quang. Biến mất ở phía chân trời. Hết chương.